Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 683, Thảo Tộc Đại Khí, góc truyện audio.com. Tại Mộc Căn Sinh, ba vị tiên vương trưởng lão dưới sự dẫn dắt Tô Nham bọn người cũng triệt để tiến vào đã đến Thảo Tộc trong tộc. Nếu như nói trước khi tràng cảnh giống như chính thức tiên cảnh, như vậy Thảo Tộc bên trong, cái kia chính là trong tiên cảnh tiên cảnh. Toàn bộ Thảo Tộc bên trong, sương mù lượn lờ, những cái kia thuần thuần lưu động suối nước, đều tách ra thuộc về mình, chỉ mỗi hắn có ánh sáng chói lọi, giống như tại đây nước, đều là có thêm chính mình linh tính, linh khí cùng tiên chi khí càng là nồng đậm không cách nào tưởng tượng. Ở đằng kia trên đỉnh núi, một gốc cây khỏa không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ xưa cây cối ràng sừng sững, cái kia bám vào gốc cây già bên ngoài đã khô tùng lão bì, thoạt nhìn như thế già yếu, đã có cho người một loại khác thường bừng bừng chi khí. Rầm rầm tương đương. Cách một mảnh vách đá, có xanh thảm sắc thác nước theo trên vách đá dựng đứng chậm rãi hạ lưu, lưu động tốc độ cũng không khoái, lại phát ra nổ vang thanh âm tại ánh mặt trời chiếu xuống, màu xanh da trời ánh sáng chói lọi di động giống như từng đạo rộng thùng thình tấm lụa, xinh đẹp tới cực điểm. Một mảnh kia trong sơn cốc các loại tiên thảo linh dược linh tính 10 phần, trong đó một ít linh dược đã sinh trưởng hơn một trượng cao. Tại đây tiên thảo cùng linh dược tùy tiện ngắt lấy một cây, xuất ra đi đều có thể bán đi giá tiền rất lớn, Thảo Tộc thật sự là giàu có vô cùng a. Hạ Thu Tiêu nhịn không được nói ra, ngó nó, người nhìn gốc long sâm, đã dài ra dâu tối thiểu nhất đã sinh trưởng 5.000 năm, như vậy long sâm, mặc dù trực tiếp phục dụng, cũng có thể tăng cường ít nhất 20 năm công lực. Hình Ngọc Thông ánh mắt rơi vào một cây khổng lồ long sâm phía trên, nhịn không được nuốt từng ngụm nước, nếu như không phải cân nhắc cho tới bây giờ đang ở địa bàn của người ta, thằng này khẳng định đã nhịn không được xuất thủ. Tô Nham cùng Cửu Mệnh Vô Song sóng vai mà đứng, hai người đều là vô cùng vui vẻ. Tô Nham cũng không có thái quá mức tại chú ý cảnh sắc nơi này, bởi vì trong mắt hắn, Cửu Mệnh Vô Song xa so những ngày cảnh sắc muốn trông tốt nhiều. Vô Song, thật sự là không thể tưởng được ngươi vậy mà đã trở thành Thảo Tộc Thánh Nữ, nói như vậy, ngươi những thời giờ này đến nay, có lẽ qua không kém. Tô Nham mỉm cười hỏi, vậy cũng được thật sự, Thảo Tộc bên trong lên tới tộc trưởng trưởng lão, hạ đến Thảo Tộc đệ tử, đối với ta đều rất tốt, ta cũng theo một ít đệ tử trong miệng nghe xong có quan hệ tiên giới một ít tin tức, biết rõ tiên giới xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chính mình tu vi còn yếu, còn chưa đủ để dùng hành tẩu tiên giới, cho nên trước hết tại Thảo Tộc an ngừng tạm đến, ta mặc dù không có xảy ra Thảo Tộc nhưng là cũng biết tại đây tu luyện hoàn cảnh cùng nội tình, nếu so với ta đi tiên giới tốt hơn nhiều. Cửu Mệnh Vô Song nói ra. Tô Nham nhẹ gật đầu, nàng lời này nói cũng không phải giả, theo tình huống trước mắt đến xem, Thảo Tộc tựu là chân chính động thiên phúc địa tại tiên giới, ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng tiên đình bên ngoài, chỉ sợ không còn có một chỗ có thể cùng tại đây so sánh rồi. Ta vốn đã nghĩ kỹ, chỉ cần ta tấn chức tiên vương, liền đi ra Thảo Tộc đi tìm ngươi, lại không thể tưởng được ngươi đến nơi này. Cửu Mệnh Vô Song tự nhiên cười nói, đúng rồi, Thảo Tộc thế lực như thế nào? Tô Nham mở miệng hỏi. Có lẽ không tính, góc truyện audio.com, chênh lệch tộc trưởng đã là giới chủ đỉnh phong cao thủ, hơn nữa, Thảo Tộc bên trong, cấp giới chủ các trưởng lão khác cũng có 7-8 cái, đương nhiên, đây chỉ là ta biết đến, ta muốn Thảo Tộc chính thức thế lực cũng không chỉ chừng này a, nhất định còn có nội tình. Cửu Mệnh Vô Song nói ra. Cái gì? Tô Nham cơ hồ kinh hô lên, hắn lường trước đến Thảo Tộc hội rất cường đại, lại thật không ngờ có thể cường đại đến trình độ này, cấp giới chủ cái khác cao thủ đều có 7-8 cái, tộc trưởng kia càng là đạt đến giới chủ đỉnh phong, đây chẳng phải là nói, rất có hy vọng tấn chức trong truyền thuyết hoàng giả, cái này như thế nào không cho Tô Nham giật mình. Hơn nữa Tô Nham cảm thấy cái này chủng tộc chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nói không chừng còn có càng lớn nội tình, thậm chí có hoàng giả tồn tại, nhưng là, nếu như một chủng tộc xuất hiện hoàng giả tiên đình như thế nào lại thờ ơ. Tiên đình chính là tiên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, hắn theo Lưu Vong giới tiên vương trong miệng biết được năm đó xuất hiện tà hoàng cùng một cái khác đủ để uy hiếp tiên đình tồn tại chủng tộc đều là bị tiên đình dùng lôi đình thủ đoạn cho diệt trừ, dựa theo tiên đình trước sau như một cường thế cách làm, nếu như Thảo Tộc có tiên hoàng tồn tại tiên đình như thế nào hội cho phép. Đương nhiên, Tô Nham đối với tiên đình, dù sao còn chưa có tiếp xúc qua càng thêm không biết, rất nhiều thứ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bất kể như thế nào, Thảo Tộc rất cường đại, hơn nữa chính thức tồn tại, đây là sự thật. Tộc trưởng tuy nhiên là giới chủ tu vi đỉnh cao, nhưng là do ở đã bị thảo hồn hạn chế căn bản không có khả năng tấn chức tiên hoàng, trừ phi ngươi có thể trợ giúp tộc trưởng đem thảo hồn theo 8 diệp tăng lên tới cửu diệp, mặc dù là cửu diệp thảo hồn, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Cửu Mệnh Vô Song nói ra, tại Thảo Tộc chờ đợi thời gian dài như vậy, đối với Thảo Hồn, nàng cũng là rất rõ ràng. Cửu Diệp Thảo Hồn đã là Thảo Tộc cao nhất Thảo Hồn, muốn theo 8 Diệp tăng lên tới Cửu Diệp chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tô Nham cười khổ một tiếng, mộc chi khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng là có nhất định hạn chế. Tô Nham tự cấp Tang Thương nhị huynh đệ cùng mộc căn sinh tăng lên thảo hồn thời điểm phát hiện, thảo hồn cấp bậc càng cao, muốn tăng lên, lại càng là khó khăn, dù sao càng là cao cấp thảo hồn, tính ổn định cũng càng là cao. Dựa theo Tô Nham đoán chừng, dùng hắn hiện tại bổn sự tối đa cũng tựu là đem thất diệp thảo hồn tăng lên tới 8 diệp thảo hồn, 8 diệp thảo hồn đã cực kỳ rất thưa thớt, muốn theo 8 diệp tăng lên tới cao nhất cửu diệp chỉ sợ căn bản làm không được. Thảo tộc cường đại lại để cho Tô Nham giật mình, bất quá cũng làm cho Tô Nham âm thầm làm một cái quyết định, cái kia chính là nhất định phải cùng cái này chủng tộc kết giao, đem hết toàn lực tới giao hảo, cái này chủng tộc đối với sau này mình, nhất định sẽ có trợ giúp cực lớn. Rất nhanh, mấy người liền đi tới thảo tộc trong tộc. Thảo tộc kiến trúc to lớn đại khí, từng dãy màu vàng nhạt cung điện, thoạt nhìn tuy nhiên phong cách cổ xưa, lại tràn đầy uy nghi, lại để cho người nhịn không được sinh ra kính ngưỡng chi tâm. Thảo tộc rất lớn, những nơi đi qua có thể chứng kiến thành từng mảnh khổng lồ diễn võ trường, cái kia diễn võ trường tự lên, khắp nơi đều là vết rách, rất rõ ràng là chiến đấu lưu lại. Một. Góc chuyện audio.com, chủng tộc muốn cường đại hơn, như vậy nhất định tu tự mình cố gắng, thảo tộc cường đại là chớ cho hoài nghi, có thể tưởng tượng, thảo tộc tu luyện bầu không khí cũng nhất định đậm ốc. Mấy người theo trên không xoay quanh bay qua, đồng dạng đưa tới hạ phong thảo tộc đệ tử chú ý, nguyên một đám ngửa đầu trừng to mắt nhìn xem Tô Nham mấy người, đều là lộ ra ánh mắt khác thường. Chuyện gì xảy ra, như thế nào có người ngoài đến đây trong tộc, xem những người kia bộ dạng, cũng chỉ là thiên tiên cấp bậc tu vi mà thôi, như thế nào lại để cho ba vị tiên vương cấp bậc trưởng lão tự mình tiếp đãi, còn có thánh nữ đi theo, chẳng lẽ mấy người kia thân phận có cái gì đặc thù ư? Có cái gì có thể đặc thù đâu rồi, đừng nói là mấy cái nho nhỏ thiên tiên, mặc dù hoàng đình giới chủ tự mình đến đây, cũng vào không được thảo tộc đại môn, dùng ta xem, trong lúc này nhất định là có ẩn tình khác. Thảo tộc đệ tử nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nghị luận nhau nhau, không biết cái kia ba vị trưởng lão đang làm cái gì, như thế nào hội lần đầu tiên mang theo người ở phía ngoài tiến đến, cái này tại trước kia thế nhưng mà chưa từng có xuất hiện qua đấy. Đối với cái này chút ít trong tộc đệ tử nghị luận, Tô Nham mấy người cũng không rảnh mà để ý hội, chỉ để ý đi theo Mộc Căn Sinh ba người mà đi cuối cùng nhất tại thảo tộc trung ương nhất một tòa cung điện phía trước ngừng lại. Tô Nham huynh đệ, nơi này là thảo tộc vì Tô Nham huynh đệ mấy người chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ, các ngươi có thể tạm thời ở bên trong nghỉ ngơi, có cái gì cần trực tiếp phân phó xuống dưới là được. Vô Song thánh nữ đã cùng các ngươi là quen biết đã lâu, tựu do nàng tổ tiên bề ngoài thảo tộc cùng các vị, chúng ta thảo tộc muốn tổ chức thoáng một phát hội nghị khẩn cấp, tạm thời chỉ sợ không thể cùng Tô Nham huynh đệ, kính xin Tô Nham huynh đệ đừng nên trách a. Mộc Căn Sinh mở miệng nói ra, ngữ khí phi thường khách khí, sợ đối với Tô Nham có nửa phần lãnh đạm, gây đối phương có nửa phần che kín. Ha ha, Mộc lão ca khách khí, lần này ngươi mời ta đến thảo tộc, để cho ta cùng Vô Song gặp nhau, Tô Nham vốn hẳn nên cảm tạ Mộc lão ca mới đúng, các ngươi chỉ để ý đi bề bộn, không cần để ý tới chúng ta. Tô Nham cười mở cười to, đối với Mộc Căn Sinh xưng hô cũng đã xảy ra cải biến, hắn cái này cảm tạ chi tình nhưng lại phát ra từ nội tâm, nếu như không có Mộc Căn Sinh, chính mình cùng cửu mệnh Vô Song, chỉ sợ căn bản không có tương kiến khả năng, trừ phi một ngày kia Vô Song đi ra thảo tộc. Ha ha, ta biết ngay Tô Nham huynh đệ là một cái sảng khoái chi nhân, ngươi cái này huynh đệ, lão già ta thế nhưng mà giao định rồi. Mộc Căn Sinh đồng dạng cười to, lẽ ra hắn là tiên vương trung kỳ đỉnh phong cao thủ, lập tức là có thể tấn chức tiên vương hậu kỳ, Tô Nham tới có khó có thể tưởng tượng chênh lệch, đối phương một cái thiên tiên xưng hô chính mình vì lão ca, là đối với chính mình bất kính, nhưng là đối với Tô Nham như thế xưng hô, Mộc Căn Sinh chẳng những không có nửa phần đích sinh khí, ngược lại trong nội tâm rất cao hứng, Tô Nham cùng chính mình đi càng gần, trong lòng của hắn cũng tựu cũng là cao hứng. Theo cái khác góc độ mà nói, Tô Nham còn được cho ân nhân của mình, đem chính mình thảo hồn theo 6 diệp tăng lên tới 7 diệp, lục diệp thảo hồn tuy nhiên đã là trung đẳng bên trong tối cao tầng thứ rồi, nhưng là dù sao vẫn là trung đẳng thảo hồn, mà 7 diệp lại là cao đẳng. Góc chuyện audio.com, thảo hồn, Mộc Căn Sinh đã nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đối với Tô Nham tự nhiên cảm kích vạn phần. Nói sau, Mộc Căn Sinh thế nhưng mà tin tưởng Tô Nham thực lực dùng thiên tiên hậu kỳ tu vi liền có thể đủ giết chết tiên vương sơ kỳ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, mặc dù là tiên đình cái kia tiềm long trong tổ chức yêu nghiệt nhóm, tại thiên tiên hậu kỳ là có thể chém giết tiên vương người, chỉ sợ cũng không có mấy người. Như vậy thiên tư cũng là lại để cho Mộc Căn Sinh minh bạch trước mắt cái này áo trắng thanh niên, thành tựu tương lai, sẽ bất khả hạn lượng, hơn nữa Tô Nham có thể phóng thích đối với thảo tộc bất luận kẻ nào đều có lợi mộc chi khí tới kết giao, đối với Mộc Căn Sinh mà nói, không có nửa điểm tổn thất. mà thảo tộc thánh nữ dĩ nhiên là Tô Nham lão bà, điểm này là Mộc Căn Sinh chỗ không thể tưởng được, nhưng là cũng coi như hắn trợ giúp Tô Nham một cái đại ân, nói như vậy Tô Nham tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp thảo tộc, hắn Mộc Căn Sinh, đã không hề nghi ngờ đã trở thành thảo tộc lớn nhất công thần, lão gia hỏa này trong nội tâm, đã sớm trong bụng nở hoa, Tô Nham trong mắt hắn, thật giống như một cái tuyệt thế mỹ nhân tại một cái lão khách làng chơi trong mắt là giống như đúc, vậy thì thật là càng xem càng thuận mắt. Mộc Căn Sinh ba cái tiên vương rời đi, Tô Nham mấy người lại đi tới cái này trong đại điện, cái này đại điện xa hoa, cũng là lại để cho mấy người con mắt sáng ngời. Hoa, hình ngọc thông hoa một tiếng, toàn bộ cung điện phía trên, toàn thân sáng ngời, tách ra ánh sáng chói lọi, bên cạnh bày đặt màu trắng bạc ghế sofa, không biết dùng cái gì chất liệu chế thành, hình ngọc thông cái thứ nhất ngồi ở phía trên, lập tức cảm giác được sảng khoái tinh thần, một cổ dòng nước ấm theo ghế sofa bên trong chảy ra chui vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn cảm giác ngàn vạn lần sảng khoái. Cung điện này là thảo tộc ít có mấy cái xa hoa cung điện một trong, phối trí cực cao, cái kia ghế sofa bên trong, trang bị vạn năm ngọc gan, tản mát ra ôn hòa ngọc chi khí, đối với người thân thể, phi thường mới có lợi. Cửu mệnh vô song hàm vừa cười vừa nói, quản không được thư thái như vậy, này thảo tộc thật là lớn thủ bút a. Hình ngọc thông không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, bày ra một cái cực kỳ thoải mái tư thái. Tiểu Bạch cũng không thể chờ đợi được đi vào một cái trên ghế salon ngồi xuống, lập tức một hồi sảng khoái, hắn tiện tay bưng lên một cái màu đỏ trên mặt bàn bày đặt một chén nước trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm, nhịn không được hét to một tiếng. Đây là ngàn năm long sâm a. Tiểu Bạch vẻ mặt giật mình, bà mẹ nó, không phải, ngàn năm long sâm pha trà, có cần hay không xa xỉ như vậy a? Hình Ngọc Thông đại trừng mắt vội vàng bưng lên một ly uống một ngụm, hai mắt tách ra tinh mang, long sâm, đó là linh trong dược cực phẩm, mặc dù là tiên giới, cũng là cực kỳ rất thưa thất tồn tại, cái kia tạo hóa đan bên trong, long sâm là một mặt thuốc chủ yếu, mà có thể hơn 1000 năm long sâm, càng là hy hữu bên trong đích hy hữu, ngày bình thường muốn gặp được một cây cũng không có so khó khăn, ở chỗ này, lại dùng ngàn năm long sâm đến pha trà uống về sau, không nói có thể phát ra nổi giặt rửa tinh phạt tùy công hiệu, tối thiểu nhất cũng có thể tăng cường tu vi. Đãi ngộ như vậy, người bình thường thế nhưng mà không có rồi. Cửu mệnh vô song cười nói. Xem ra thảo, cóc chuyện audio.com, tộc lần này vì lôi kéo tiểu nham tử là bỏ hết cả tiền vốn rồi, chúng ta cũng đi theo thơm lây, đây chính là ngàn năm long sâm chạy trà truy phong, không nếm nếm chẳng phải là đáng tiếc tại đây, so về hoàng đình giới chủ phủ, đều tốt xa hoa đại khí nhiều a. Hạ Thu Tiêu nhún vai, khen một tiếng, cũng là đi vào một chỗ ghế sofa đầu ngồi xuống. Truy Phong tự nhiên sẽ không lãnh đạm, hắn thân hình cao lớn, khí tức thâm trầm, ngắn hạn gấp đôi long trà sâm, ọt ọt một ngụm tự uống cái úp sấp, trong đó long sâm bị hắn nhai vài cái tự nuốt xuống. Người này, thật sự là thô lỗ, loại này trà là như vậy uống ta sao, chỉ dùng để đến nhấm nháp. Hình Ngọc Thông nhịn không được chờ mình mắt cái này đại gia hỏa thật đúng là không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Mấy người các ngươi kiềm chế điểm, ta có thể hay không không như vậy mất mặt. Tô Nham nhịn không được vuốt ve cái chán, thật sự là hao tổn tâm trí, hắn rốt cục phát hiện một sự thật, bề ngoài giống như cùng tại bên cạnh mình cái này một đám người, từng cái đều là cực phẩm tồn tại, vũ cực đại lục cái kia cực phẩm đội đừng nói rồi, tại tiên giới gặp gỡ vị đại gia này, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Đại ca, ngươi nói thảo tộc bọn hắn tổ chức khẩn cấp đại hội, là vì cái gì? Tiểu Bạch hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là thương lượng như thế nào nịnh nọt Tô đại gia tiểu nham từ hiện tại thế nhưng mà phúc của bọn hắn tinh, là thượng thiên cho toàn bộ thảo tộc phái xuống đại khí vận, cơ hội như vậy, thảo tộc tự nhiên là muốn hào hào lợi dụng một phen, đừng quên, đối với tiểu nham tử mà nói không đáng một đồng mộc chi khí, đối với bọn họ thảo tộc mà nói tựu là chí bảo bên trong đích chí bảo, so cái gì đều muốn chân quý. Hình Ngọc Thông nói ra. Hắc hắc nói như vậy, đại ca lại có thể thừa cơ kiếm một khoản, bất quá đại ca trong tay tài phú đã rất nhiều, nhiều hơn nữa cũng dùng không hết a, chẳng yếu điểm hắn bảo bối của hắn, ví dụ như cái kia gốc 5000 năm long sâm. Tiểu Bạch cười hắc hắc nói, nhìn người cái kia chút tiền đồ, một cây long sâm tựu đuổi rồi, tiền tài nhất định là không thiếu được, nhưng là thảo tộc bên trong, khẳng định vẫn có lấy hắn bảo bối của hắn, dùng ta xem, trực tiếp yêu cầu bọn hắn mở ra tàng bảo khố thu hết khẽ đảo. Hình Ngọc Thông vẻ mặt âm hiểm. Mấy người lập tức ngạc nhiên, người này, không đổi được chính mình đạo tặc hành vi, cái này còn không có thế nào đâu rồi, liền trực tiếp hơn chút lo lắng người ta tàng bảo khố rồi, đây là người nào a? Nếu để cho Mộc Căn Sinh đã biết nhất định sẽ mắng to Hình Ngọc Thông không phải thứ gì, choáng nha, cũng không phải ngươi có được mộc chi khí. ta lần này là muốn thiệt tình trợ giúp thảo tộc, có thể cùng thảo tộc giao hảo tựu là lớn nhất tài phú. Đương nhiên, ta đoán muốn thảo tộc lần này khẳng định đối với yêu cầu của ta sẽ rất quá phận, để cho ta tăng lên thảo hồn, khẳng định không phải một người hai người, ta yếu điểm chỗ tốt cũng là nên phải đấy, mặc dù ta không muốn, bọn hắn cũng không có ý tứ không để cho. Tô Nham khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười nhạt, dù sao mộc chi khí đối với Tô Nham mà nói, không đáng kể chút nào, đương nhiên, điểm này là thảo tộc không biết, mộc căn sinh nhất định sẽ cho thảo tộc nói như vậy. Tô Nham huynh đệ tăng lên thảo hồn cũng là cần cực lớn tiêu hao, người ta trợ giúp chúng ta. Cóc truyện audio.com, cũng không thể bạc đãi hắn, cách chương.